chương 0259 lại nổi lên ý đồ xấu. 3. An bài tốt Kỷ Thu Hương tiếp tục học tập về sau, Kỷ Nhân Kiệt bắt đầu đi sớm về trễ. Hắn phí rất lớn một phen công phu, cuối cùng tìm được cơ hội, cùng vị kia tứ giai y sư bám lên cùng một sợi dây, thành công đem Kỷ Thu Hương hiến lên. Vị kia tứ giai y sư tên là Sở Hùng, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng bề ngoài nhìn qua như cũ tuổi trẻ đến lợi hại. Nếu là không nhìn kỹ, thậm chí sẽ cho là hắn hay là cái thanh niên. Chỉ có đuôi mắt khỏe miệng tinh tế đường vân, bại lộ hắn đã không còn trẻ nữa sự thật. Thân làm linh tu, hắn dung mạo cũng coi như anh tuấn. Thêm nữa lại là tứ giai y y sư, Thanh Vân Học viện y tu phân viện viện trưởng, hàng năm bị người bưng lấy, ngồi ở vị trí cao, khí thế của hắn QNZ tương đối bất phàm. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, không giờ khắc nào không tại lộ ra cố cao cao tại thượng ý vị. Đây chính là Kỷ Thu Hương tha thiết ước mơ nam nhân. Nàng vừa nhìn thấy Sở Hùng, khuôn mặt liền hoàn toàn đỏ bừng, ánh mắt uyển chuyển, một bộ xuân tâm dập dờn bộ dáng. Sở Hùng cũng ở đây nhìn nàng, bất quá hắn nhìn cũng không phải Kỷ Thu Hương tấm kia không quá mức đặc thù mặt, mà là trên người nàng cỗ này như có như không nhàn nhạt tâm khí. Phát giác được cỗ này âm khí, Sở Hùng nhìn về phía Kỷ Thu Hương cùng Kỷ Nhân Kiệt ánh mắt không khỏi sâu thêm vài phần. Hắn nhớ kỹ, có một ít thể chất đặc thù, trên người liền lại phát ra âm khí. Dạng này thể chất đặc thù có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với tu luyện lại là vô cùng có chỗ tốt. Cái này Kỷ Thu Hương, chẳng lẽ thì có như thế thể chất đặc thù Sở Hùng tâm động không thôi, cho nên tại Kỷ Nhân Kiệt ám chỉ qua nguyện ý đem Kỷ Thu Hương đưa cho hắn về sau, hắn rất nhanh thu nhận. Thu lễ, hắn nhìn Kỷ Nhân Kiệt một chút, có qua có lại mà hỏi thăm, sư chất khí sắc giống như không tốt lắm, thế nhưng là thân thể có việc gì? Kỷ Nhân Kiệt thở dài, bất đắc dĩ nói, lúc trước thụ chút nội thương, không thể khỏi hẳn, không nghĩ đúng là để cho sư bá nhìn ra. Bị thương cho ta xem nhìn. Sở Hùng biến sắc, nắm qua Kỷ Nhân Kiệt cổ tay hơi vương, sắc mặt rất nhanh đại biến, ngươi thương thế kia ca, ngươi thương còn chưa tốt sao? Kỷ Thu Hương kinh hãi, tiền bối, xin ngươi nhất định phải mau cứu ca ta, ta liền cái này một cái ca ca, hắn có thế muôn ngàn lần không thể có việc. Nàng rưng rưng muốn khóc, trong suốt nước mắt treo ở khóe mắt, còn như hoa đào gặp mưa. Nhưng nơi này đầu rốt cuộc có bao nhiêu là thật thương tâm, chỉ sợ chỉ có Kỷ Thu Hương chính mình mới có thể biết. Nàng gần nhất học được rất tốt, cho nên rất rõ ràng Sở Hùng thân phận bất phàm, nàng nếu là không thấy Kỷ Nhân Kiệt giúp đỡ, rất khó tại Sở Hùng bên người thăng bằng gót chân. Nhưng mà nàng còn không biết, Sở Hùng nhìn chúng chỉ là nàng khả năng này thể chất, cùng Kỷ Nhân Kiệt có thể không có quan hệ. Sở Hùng trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh. Lúc trước hắn mặc dù nhìn ra Kỷ Nhân Kiệt trên người linh tức yếu ớt, lại chỉ coi hắn là dùng một loại nào đó biện pháp thu liễm linh tức, nào biết cái này Kỷ Nhân Kiệt đúng là bị người phế đi. Kỷ Nhân Kiệt linh căn cùng kinh mạch đều đã bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi cu nở dê rơi vào linh sĩ nhất giai, lại trên người hắn linh lực còn tại không khô mất. Chắc hẳn không lâu sau nữa, Kỷ Nhân Kiệt liền sẽ lưu lạc đến so với kia chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân còn muốn không bằng bất quá. Cái này với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Kỷ Nhân Kiệt đặc biệt đem thân muội muội đưa cho hắn, chắc là đối với Kỷ Thu Hương thể chất có chỗ suy đoán, vì cầu hắn trị thương. Nếu là Kỷ Thu Hương thể chất thật sự như hắn suy đoán như vậy, nàng tiếc nhưng lại khó được lô đỉnh, việc này cũng không thể lại để cho người khác biết được. Kỷ Nhân Kiệt thành phế nhân, giải quyết coi như đơn giản nhiều. Bất quá trong chốc lát, Sở Hùng trong lòng đã có tính toán. Kỷ Nhân Kiệt lại không biết hắn đã động diệt khẩu tâm tư, còn đang hỏi, xin hỏi sư bá, sư chất thương thế kia nhưng còn có cứu.